Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1656, đạo tổ bất đắc dĩ. Cư nhiên mời tới huyền cơ thiên đế hậu nhân, xem ra lần này đồ vật thật rất tốt a. Vô Trần đột nhiên nói, Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nói, ô, cái này huyền cơ thiên đế. Rất lợi hại phải không? Vô Trần nói, nào chỉ là lợi hại. Hắn có thể xem thiên hạ khí vận, phán võ giả sinh tử, phân vạn vật thật giả, là vô thượng thiên đế bên trong, thần bí nhất nhất đáng sợ tồn tại một trong. Tuyển tập huyền cơ thiên đế thuật quan khí, thiên hạ vô song, chứng kiến cái kia thần nguyên không? Gọi là huyền cơ thần nguyên. Chỉ có huyền cơ thiên đế cùng hắn hậu bối mới có thể tu luyện loại này thần nguyên. Tương tự với huyết mạch truyền thừa, Diệp Viễn kinh ngạc nói, còn có huyền diệu như vậy thần nguyên. Vô Trần gật đầu nói, huyền cơ thiên đế nói người kia có thể trở thành là thiên đế. Người kia tất nhiên sẽ trở thành thiên đế cường giả. Hắn nói người nào hội giữa đường bỏ mạng, người kia tất nhiên sẽ chết non. Chỉ cần huyền cơ thiên đế tiên đoán sự tình, chưa từng có sai lầm. Diệp Viễn trong lòng vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới lại còn có như thế thấm nhuần thiên cơ cường giả. Diệp Viễn không biết là, ngay tại hơi sớm trước đó, sinh mệnh đạo tổ lặng lẽ phủ xuống đến huyền cơ thiên đế phủ đệ. Huyền cơ, 500 năm trước, thông thiên sơn dị động, ngươi có ý kiến gì không? Huyền cơ thiên đế thâm ý sâu sắc xem sinh mệnh đạo tổ liếc mắt. Cười nói, sinh mệnh, ngươi không phải không biết ta quy củ. Về thông thiên sơn sự tình, ta hoàn toàn không biết. Nếu để cho ngoại nhân biết huyền cơ thiên đế cư nhiên cùng sinh mệnh đạo tổ nói như vậy, khẳng định giật mình không gì sánh được. Đạo tổ cao cao tại thượng, coi rẻ thiên hạ, cho dù là vô thượng thiên đế. Tại trước mặt bọn họ cũng còn kiến hôi. Thật là cái này huyền cơ thiên đế. Cư nhiên đối sinh mệnh đạo tổ không có nửa điểm cung kính chi ý. Sinh mệnh đạo tổ cau mày nói. Cái này ta tự nhiên biết. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi. Là không phải lúc đến. Nói lời này thời điểm. Sinh mệnh đạo tổ vẻ mặt ngưng trọng. Phảng phất gặp phải thiên đại sự tình đồng dạng. Có thể để đạo tổ cường giả như vậy động dung sự tình. Tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Huyền cơ thở dài nói. Ngươi là trải qua cái trước kỷ nguyên. Tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Loại chuyện như vậy. Còn dùng tới hỏi ta sao? Đều nói đạo tổ có thể được sống mãi. Cái kia chỉ là bọn hắn sống không đủ lâu mà thôi. Trên đời này. Có thể sống mãi. Sợ cũng chính là thông thiên sơn a. Lại có lẽ, liền thông thiên sơn cũng không phải vĩnh sinh bất diệt. Loại sự tình này, ai biết được. Sinh mệnh đạo tổ biến sắc. Huyền cơ, đâm trúng hắn điểm đau. Thế nhân đều nói đạo tổ bàng quan. Lại không biết đạo tổ cũng có đạo tổ khổ. Nói như thế, thật muốn tới. Sinh mệnh đạo tổ trầm giọng nói. Huyền cơ thiên đế cười nói, lão Mai a, đều trải qua nhiều năm như vậy, ngươi còn không có đã thấy ra sao? Sinh tử có số, không phải ngươi ta có thể chi phối. Sinh mệnh đạo tổ sắc mặt biến đổi không chừng, thở dài nói dễ, làm lại khó a. Huyền cơ thiên đế liếc hắn một cái, bỗng nhiên nói, ngày đó, ta dạ quan thiên tượng. Nam phương tử khí phóng lên cao, tất có dị tượng phát sinh, nhưng cái này thiên cơ, ta nhưng là nhìn không ra. Sinh mệnh đạo tổ ánh mắt chút ngưng, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hạo Vũ, không bao lâu, một trung niên nhân xuất hiện ở sinh mệnh đạo tổ trước mặt. Đạo tổ, Hạo Vũ thiên đế cung kính nói, Hạo Vũ thiên đế trong lòng hơi rét. Đạo tổ trên trăm vạn năm cũng khó chịu kiến hắn một lần. Hôm nay đây là làm sao? Sinh mệnh đạo tổ gật đầu nói. Người lập tức phái người đi Nam Phương. cho ta tỉ mỉ vơ vét một lần, nhìn một chút gần nhất cái này 500 năm, có cái gì thiên địa dị tượng xuất hiện, ta muốn một cái không lọt, hiểu không? Hạo Vũ Thiên Đế vội vàng nói, đúng, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái này phái người đi, ngoặc kép, phía dưới, chúng ta bắt đầu lần đấu giá này món ăn khai vị. Thần đạo ngũ giai võ kỹ, thiên huyền thần kiếm, bộ vũ kỹ này vô cùng mạnh mẽ, có thể một mực tu luyện tới thiên thần cảnh giới. Mỗi tu luyện một tầng, hầu như có thể quét ngang cùng giai. Giá cả 10 tỷ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 500 triệu. Giản Chấn Đào hiển nhiên đối loại này buổi đấu giá cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nói mấy câu liền đem không khí hiện trường điều động. Sau đó thần đạo ngũ giai võ kỹ, ít nhất là thiên thần cường giả sáng tạo ra võ kỹ, uy lực tự nhiên không tầm thường, mà bộ công pháp này hiển nhiên càng không tầm thường. Giản Chấn Đào dùng quét ngang cùng giai để hình dung nó, hiển nhiên đáng sợ hơn quyền uy tín, lập tức liền để buổi đấu giá náo nhiệt lên. Rất nhanh, bộ này thần đạo ngũ giai võ kỹ tự lấy 16 tỷ 500 triệu giá cả đánh ra đi. Diệp Viễn đối cái này cũng không có hứng thú. Võ kỹ cường thịnh trở lại, cũng không có thích hợp bản thân tốt. Hiển nhiên, phiêu miểu kiếm pháp mới là thích hợp nhất hắn. Căn cứ vào dấu bé hỗn độn thông thiên pháp quyết, dấu lớn phiêu miểu kiếm pháp là bất kỳ vũ kỹ nào đều không thể thay thế được. Quét ngang cùng giai, tại Diệp Viễn trước mặt bất quá chỉ là một chê cười a. Hắn hiện tại chiến lực đã có thể chém giết đại bộ phận thần quân nhất trọng thiên. Cùng giai, đối với Diệp Viễn mà nói, chỉ có vượt cấp, hoàng bá tốt một phen khuyên bảo, Cảnh Lộ mới ý thức tới xuyên cát vương thành không đơn giản. Cũng minh bạch bọn hắn uy hiếp ý vị như thế nào. Cảnh Lộ được an bài tại thiên cấp khu vực, cũng là phòng, chỉ là phòng so với chí tôn khu vực, nhưng là kém xa. Thiếu chủ, chúng ta lần này mục tiêu thật là vô cương thiên hồn thạch. Nếu như đến lúc đó thần nguyên thạch không đủ, nên làm cái gì bây giờ? Hoàng bá nói, Cảnh Lộ khoát khoát tay, tràn đầy tự tin nói, không sao cả, chúng ta lần này mang 120 tỷ. Vỗ xuống vô cương thiên hồn thạch đủ đủ. Vô cương thiên hồn thạch đối thần quân cảnh hữu dụng, đối thiên thần cảnh tác dụng liền nhỏ rất nhiều. Giá cả sẽ không quá cao. Đây chính là một môn hoàn chỉnh thần đạo ngũ giai võ kỹ. Ta Khúc Dương Hoàng Thành đạt được cũng là như hổ thêm cánh. Ai dám nói thêm cái gì? Hoàng bá gặp Cảnh Lộ một bộ thờ ơ dáng vẻ, không khỏi thở dài. Không còn khuyên bảo, hắn biết người thiếu chủ này tính khí, lại nói liền muốn tức giận, 16 tỷ 500 triệu giá cả, đã vượt qua môn vũ kỹ này bản thân giá trị, hoàng bá cảm thấy không đáng, chỉ là lời như vậy, hắn lại không dám nói ra tới, sau đó, lại đấu giá mấy thứ đồ, cuối cùng giá cả cuối cùng, trên cơ bản đều ở đây 20 tỷ trở lên, tối hôm nay đồ tốt, xác thực không ít, bất quá những vật này, đối Diệp Viễn mà nói có cũng được, không có cũng được. Hắn ngược lại là không để được bao lớn hứng thú. Nói vậy tối hôm nay, có không ít mọi người là hướng về phía cái tiếp theo món đồ đấu giá tới. Khối này vô cương thiên hồn thạch, là ở một chỗ trong mỏ quặng phát hiện, chẳng những khổ người cực đại, hơn nữa phi thường tinh thuần. Lão Hủ đã giám định qua, dùng để trợ giúp thần quân cửu trọng thiên cùng nửa bước thiên thần cường giả cảm ngộ thiên đạo. Thích hợp nhất, khối này vô cương thiên hồn thạch, giá cả 28 tỷ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 tỷ. Hiện tại chụp ảnh, 35 tỷ, Giản Chấn Đào tiếng nói vừa dứt, đã có người trực tiếp nâng lên 7 tỷ thần nguyên thạch. Hoàng bá ở một bên hơi hơi nói đến, cái này Cảnh Lộ thiếu chủ, vẫn là quá trẻ tuổi a, một điểm kiên trì cũng không có, đấu giá loại chuyện như vậy, đánh là tâm lý chiến, không phải so giọng. 37 tỷ, 40 tỷ, 50 tỷ, Cảnh Lộ trực tiếp lại thêm 10 tỷ. Lập tức, tất cả mọi người an tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.